Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên cương có nhiều khoai tây, trang trại đồn trú hàng năm lại thu hoạch được không ít đến mùa đông. Nhà nào ở đây cũng không thể thiếu thứ này. Nhiều người đã ăn ngán rồi, năm nay theo chức vụ của Chu Hoài Thần, Từ Vãn lại được chia thêm mấy bao lớn. Cô ăn cũng hơi ngán rồi, dứt khoát nhân lúc đông người rán khoai tây chiên để ăn. Các chị dâu tay chân nhanh nhẹn, nghe nói muốn rán khoai tây vội vàng phân công nhau gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng. Vừa cảm thán vừa thấy vợ chồng Từ Vãn biết tiếp khách, nhiều món ăn như vậy, chỉ riêng thịt đã đầy ắp bày ra mấy chậu lớn. Bây giờ đến cả khoai tây cũng phải rán dầu, mọi người vẫn lần đầu nghe nói đến khoai tây chiên. Sau khi rán xong, Từ Vãn để các chị dâu nếm thử trước, mọi người đều khen không ngớt, còn nói không ăn cơm chỉ ăn khoai tây là được. Trần Hữu Phương thấy mọi người như vậy không nhịn được nói. Có thể không ngon sao? Đây nhưng là dùng nhiều dầu như vậy rán ra đấy. Nói rồi lại nhét một miếng vào miệng. Trời ơi, đây vẫn là thứ khoai tây mà ngày thường ăn đến nỗi mặt mày biến sắc sao? Ngon quá, không biết đến bao giờ mới có thể ăn khoai tây rán mỗi bữa. Thấy mọi người thích, Từ Vãn trực tiếp bê một chậu lớn trộn gia vị ra ngoài cho những chiến sĩ đang làm việc để bổ sung thể lực. Mùi thơm từ bếp đã sớm bay đến nơi làm việc phía sau. Bây giờ thấy Từ Vãn bê một chậu lớn đồ ăn đến, khách sáo vài câu cũng không nhịn được, chủ yếu là mùi khoai tây chiên này quá thơm. Đây không phải là thứ thường ăn sao? Sao rán dầu lại hấp dẫn thế này? Đường Đại Quân vì tay thuận tiện nên làm những việc nhẹ nhàng nhất nên tiện nhất, là người đầu tiên ăn một miếng. Ăn một miếng là không dừng lại được, tiếp theo mọi người đều không khách sáo nữa. Ban đầu mọi người làm việc ở sân sau đã thu hút không ít người xung quanh đứng xem, khi nhìn thấy Từ Vãn bê khoai tây chiên ra ngoài, người đứng xem càng đông hơn. Đặc biệt là Đỗ Mỹ Quyên, cô ta vốn đến để mượn một ít than, nào ngờ đến nơi lại thấy nhà Từ Vãn bận rộn. Bây giờ còn chưa ăn cơm đã bắt đầu bê đồ ra ngoài. Nghe nói còn là khoai tây chiên rán dầu, cô ta vừa hâm mộ vừa ghen tị, vợ chồng Chu Hoài Thần và Từ Vãn không phải đều là người nhà quê sao? Sao cuộc sống lại tốt như vậy, mà bọn họ vẫn là người Thượng Hải, tiền trợ cấp của em trai nuôi cả nhà em trai em gái còn không đủ, cuộc sống bên này của cô ta cũng eo hẹp đến một cục than cũng không có. Nghĩ đến lời em trai nói với mình, cô ta lại càng thấy vợ chồng này không biết sống sao cho phải. Chẳng trách không cưới được con gái của sư trưởng mới coi trọng anh ta chứ. Hay là vợ chồng này đang cố tỏ ra giàu có, chắc chắn là như vậy. Đỗ Mỹ Quyên nghĩ vậy rồi nói với người bên cạnh, chị gái, chị xem lấy một người vợ nhà quê thiển cận thì không được, cô con dâu của đoàn trưởng Chu có nghĩ rằng những người lính đó có thể giúp gì cho chồng cô ta không? Ngoài việc ăn nhiều ra, họ chẳng giúp ích gì cho việc thăng tiến của đoàn trưởng Chu cả. Lời này vừa nói ra, chị gái lập tức ngây người, chị không ngờ Đỗ Mỹ Quyên lại là một người như vậy, đột nhiên cảm thấy mình có chút xấu hổ. Như vậy chẳng phải để người ta nghe thấy sẽ nghi ngờ mình cũng là người như vậy sao? Đang xấu hổ thì thấy đối diện có hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Mỹ Quyên nói không nhỏ, mà nhà chị gái này lại không xa nhà Từ Vãn. Một tiếng hét này khiến Từ Vãn và những người đang ăn khoai tây chiên ở sân sau lập tức nhìn về phía cô ta. Đỗ Mỹ Quyên có một khoảnh khắc ngây người, nói xấu sau lưng người khác còn bị bắt quả tang. Sự xấu hổ có thể tưởng tượng được, nhưng khi thấy Từ Vãn lại ngẩng cao đầu, thậm chí còn nhấn mạnh giọng điệu, tôi nói không đúng sao? Lúc này mấy chiến sĩ nhỏ định với tay lấy khoai tây chiên đều âm thầm rụt tay lại. Thực ra trong sân có không ít chị dâu đều rất thích nâng cao đạp thấp, đây là điều mà họ đều biết. Cách chương